Chương 26, học phủ. Nghe được Phương Hiếu Phú nói, muốn dẫn Lư Duyệt tham gia 2 năm sau tiêu giao đại tuyển. Tô Đạm Thủy trên mặt nhàn nhạt, cảm thấy lại hoán thầm, 2 năm sau tiêu giao đại tuyển, tiểu nha đầu này không đi căn bản không có khả năng. Cũng không biết sư phụ sư bá sư thúc cược cái gì, thế mà để bọn hắn những thứ này hạch tâm đệ tử, làm tuần tra, đi ra giữ gìn tông môn thế lực hòa bình. Cái này cũng mà thôi, thế mà còn để bọn hắn xem trọng mỗi một cái có tiềm chất tiểu gia hỏa, nhìn xem bọn họ lệ vào tông môn, một cái cu nở dê không cho phép lỗ hổng. Đây rốt cuộc muốn làm loại nào a, lúc nào tiêu giao môn thu đệ tử, thế mà hạ tiện như vậy. Tô Đạm Thủy tỏ vẻ không hiểu, làm đại lục đứng đầu tông môn, cần phải sao ai sư mệnh không thể trái, thật tại nha đầu này đã quyết định lệ tiêu giao môn. Bên cạnh Phương Thành tự cắn một cái rửa lan quả, Lư Duyệt đúng không ngươi hái nhiều như vậy rửa lan quả, tâm tính như thế tham, còn muốn lệ tiêu giao môn, có bị bệnh không ngươi? Hái ít rửa lan quả, cu nở dê gọi tham Lư Duyệt ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng nói hắn có bệnh. Người ta vô vỗ chính mình túi chữ vật, ta thế nhưng là cỡ chung túi chữ vật, có thế bảo vệ bên trong đồ vật 3 năm không hư. Còn ngươi, liền dùng này lâm thời biên dây leo, 3 ngày sau đều hỏng. Ta không thể chứa trong túi chữ vật lấy về bán không. Phương Thành tự hình như nghe được cái gì tốt nghe trò cười. Ngươi túi chữ vật, chứa này hơn 100 cân quả, còn có địa phương bỏ đồ vật sao biên, ngươi lại nói tiếp biên. Lư Duyệt trên thân treo phải là cấp thấp nhất túi chữ vật, chỉ có 4 mét vuông, xác thực thả không có bao nhiêu đồ vật, hơn nữa bảo đảm chất lượng cu nở dê nhiều lắm là nửa năm. Đến núi Bạch Thương, dùng nhỏ như vậy túi chữ vật chứa cao y qua na y, dù là dựa lan quả cho dù tốt ăn, cũng chỉ có thể bán được 100 phân lượng khối linh thạch, ai sẽ làm ngốc như vậy thiếu chuyện về tiền bối lời nói, chúng ta là chuẩn bị đem dựa lan quả hái trở về, ủ thành rượu trái cây. Phương Hữu Phú kéo kéo Lư Duyệt, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Lý do này biên thật tốt. Phương Thành tự vỗ tay phát ra tiếng, sư tỷ, ta lên tiếng xong, quả cu nở dê hái, có thể đi. Tô Đạm Thủy không nói gì, có chút phủi mắt Lư Duyệt tay phải, lông mày không tự giác khép lên, đi thôi. Thân có tàn tật người, tâm lý cũng không quá khỏe mạnh, tựa như tàn kiếm phong Tần Thiên. Nghĩ đến Tần Thiên, nàng nháy mắt không thi cờ hở Lư Duyệt. Hai người tới đột nhiên, đi càng nhanh, Lư Duyệt đương nhiên nhìn thấy kia Tô Đạm Thủy nghiêng mắt nhìn nàng tay bộ dạng, trong lòng đồng dạng không thi cờ hở. Duyệt Nhi, nhìn thấy kia Hoàng Bạch đạo phục sao, cái kia đạo phục linh khí 10 phần, khẳng định là linh khí pháp y, thì hai người này tại tiêu giao môn hẳn là nội môn đệ tử, dạng này người, ngươi là không thể đắc tội. Ra ra, ta không thích vừa mới hai người. Phương Hữu Phú sờ sờ đầu của nàng, thở dài, nha đầu ngốc. Ra ra phí thời gian cả một đời, không 2 năm thật sống. Ngươi không đồng dạng, bằng linh căn của ngươi tư chất, nhất định có thể đi vào tiêu giao môn. Chỉ có vào tiêu giao môn, ngươi mới có thể biết, tu tiên có nhiều dễ dàng, dù là ngươi cái gì đều không làm, tông môn một tháng cu nở dê có 20 khối hạ phẩm linh thạch cho ngươi hoa. Huống chi, nơi đó linh khí, là núi Bạch Thương gấp 10, thậm chí 10 mấy lần, ngươi hiểu chưa, thân là tu sĩ. Trừ phi đại nạn cuối cùng 5-6 năm, bằng không bình thường sẽ không lộ ra láo hủ bộ dạng. Lư Duyệt tuy rằng trước kia liền biết, hắn không mấy năm thật sống, hiện tại nghe hắn nói như vậy, vẫn còn có chút khó chịu. Tổ ra ra, ta này còn có 2 hạt bồi nguyên đan, ngài lấy về ăn. Nho nhỏ bình ngọc, bị Lư Duyệt nhét vào Phương Hữu Phú trên tay, Phương Hữu Phú lắc đầu, ra ra có tụ khí đan, lại như thế nào sẽ không có bồi nguyên đan, vốn là ta về Sái Thủy Quốc. Chính là nghĩ lá dụng về cội, thuận tiện nhìn xem, trong nhà có hay không hậu bối có thể tu tiên, giúp hắn một tay. Phương gia không có, ngươi tốt, mẹ ngươi mới có thể tốt. Lư Duyệt vẫn luôn biết, tổ gia gia đối nàng tốt, chủ yếu là bởi vì nàng là Phương nhị nương nữ nhi. Bất quá vi nương dự định, chính là vì nàng dự định, nàng cu nở dê không cái gì đáng giận, sớm tại đời trước, nàng liền biết, trên đời này, duy nhất đối nàng móc tim móc phổi, chỉ là nương một cái. Hiện tại nàng chỉ vì nương cao hứng, Phương gia chí ít so với Quốc gia có tình vị nhiều. Tổ gia gia, bọn họ xem thường ngón tay của ta, nộ nhờ không thu ta đầy sẽ không. Phương Hữu Phú nhìn ra xa tiêu giao môn phương hướng, mang theo một loại nào đó Lư Duyệt không nói ra được hy vọng, bất luận tông môn gì, chỉ cần linh căn tư chất đạt bên trên, bọn họ mới mặc kệ ngươi có phải hay không thân có tàn tật. Huống chi, tiêu giao môn từng có vị trung hưng tổ sư. vẫn là cái dài ngắn chân đâu. Dạng này à, Lư Duyệt yên tâm không ít, đời này, nàng không có ý định, lại gọt đi chính mình ngón tay thứ 6. Dù là nó lại vô dụng, lại bị người khinh bỉ, nó cũng là đi theo nàng. Đời trước cắt thêm ra tới 6 ngón, nàng cũng không vãn hồi cái gì, đã như vậy, cần gì phải lại đi tiếp nhận kia gọt xương thống khổ. Người khác bởi vì căn này ngón tay, xem thường nàng, nàng như lại bởi vì căn này ngón tay, xem thường chính mình, vậy còn không như sớm luân hồi. Tiêu Giao Môn có nội môn đệ tử đi ra hành tẩu, hôm nay chúng ta liền về sớm một chút đi. Mấy ngày nay, tổ gia ra dạy ngươi vẽ bùa, có đôi khi, linh khí không kế, bó lớn phủ vung xuống đi, đồng dạng có thế chuyển bại thành thắng, còn đỡ tốn thời gian công sức. Năm đó làm cờ quý lúc, nàng được chứng kiến không dùng một phần nhỏ phù người, Đinh Kỳ Sơn sở dĩ tại đạo môn bại lộ, chính là cái kia đem đủ loại phù, làm giấy vung Lạc Tịch Nhi. Lư Duyệt gãi gãi đầu, không rõ, vì cái gì làm cờ quỷ lúc chi nhớ, hiện tại động một chút lại xuất hiện lần kia nhìn thấy phù bình an, nàng tùy tiện suy nghĩ một chút, đầu liền đau đến ghê gớm. Như bây giờ, là nàng tiến cấp tới luyện khí 3 tầng, nguyên thần cường đại sao Lư Duyệt luôn cảm thấy luyện khí tu sĩ. Thần thức có thế xem 5 đến 8 mét tờ khoảng cách là không đúng, nàng rõ ràng có thế nhìn thấy 10 mét tờ bên ngoài. Thế nhưng là tổ gia gia lần trước cu nở dê nói như vậy. Là bởi vì nàng so với người khác nhiều một đời trí nhớ, vì lẽ đó ngay cả thần thức đều biến dị sao nếu không phải tổ gia gia còn nói, thần thức cường đại người, trời sinh so với người khác chiếm tiện nghi, nàng thật nghĩ thật tốt hỏi một chút. Giúp Phương Nhị Nương dùng màn nước thuật, đem sở hữu quả đều tẩy mấy lần. Lư Duyệt cầm lấy Phương Hữu Phú cho phụ lục bách khoa toàn thư, liền bắt đầu nghiên cứu lên. Dựa theo tổ gia gia từng dạy được như thế, ninh thần tinh khí, nhấc lên nhị giai yêu lang lồng chế tạo phù bút, nhúng lên mực đỏ cùng yêu thú máu, điều ra mực nước, chiếu vào trên sách bộ dạng, không dám dừng lại bữa họa đi. Một tấm phế, hai tấm phế, ba tấm phế từ lúc mới bắt đầu hạ bút phẩm chất không đều đặn, đến họa giống mô tượng dạng, Lư Duyệt dòng dã dùng hơn 50 tấm. Nhìn thấy còn thừa lại lá bùa, nàng rốt cuộc không nỡ, nghe tổ gia gia nói, chính là những thứ này đê dai lá bùa, cũng muốn hai khối linh thạch 100 tấm đâu. Được, nàng còn không có thật dậy đến một khối linh thạch, ngược lại là trước bỏ ra một khối. Vừa nghĩ tới đó, Lư Duyệt liền đau lòng được không được không được. Kết quả, Phương Hữu Phú lúc đi vào, nhìn thấy chính là nàng tại cầm dùng phế lá bùa mặt sau luyện tập. Nha đầu này, thật sự là không đại khí. Chẳng lẽ đi theo Phương Nhị Nương làm buộc, làm đã quen Phương Hữu Phú nghĩ đến này, trong lòng thẳng đau đến hoảng, được cờ go y la Phương Nhị Nương đau lòng, lại vì nhỏ Lư Duyệt đau lòng. Dạy dỗ thời gian dài như vậy, hắn cũ, sớm không kia phần tu sĩ tim. Đối theo bên người tiểu gia hỏa, lại như thế nào không đau lòng được hoảng. Đừng bất đi, lá bùa này, tổ gia gia cũng sẽ làm. Một hồi ngươi cùng ta học, tương lai cũng không cần ngay cả trang giấy đều không nỡ. A tổ gia gia, ngài ngay cả cái này đều sẽ làm A lúc này Trô Đại Phú tại Lư Duyệt trong lòng, vô hạn cao lớn đứng lên. Đúng thế, Phương Hữu Phú ngang đầu, năm đó ta mới tới tu tiên giới, vì sống tạm, ngay tại một nhà tiệm tạp hóa làm 10 năm hòa kế, nên học cơ bản đều học.